Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2439, cái nhìn khác biệt. Khác biệt phân tích, Nam Thượng Hải, quân tình phân bộ bên trong, dẫn đầu tướng lĩnh hai tay vịn bàn, cau mày nói ra, nhóm người này đến cùng là từ đâu nhi xuất hiện đây này? Có phải hay không là đồng minh hội bên kia? Bọn hắn cũng biết Tần Vũ ẩn thân địa điểm, nhưng không có cùng chúng ta thông tin. Một tên nhân viên tham mưu, khuôn mặt nghiêm túc nói ra, tình huống hiện tại là, ai có thể khống chế lại Tần Vũ, ai liền có thể nắm giữ quyền chủ động. Bọn hắn tự mình hành động cũng là thành lập. Ta đồng ý, một người khác lập tức phụ họa nói, lấy đồng minh hội tại khu 8 năng lượng, làm đến Tần Vũ ẩn thân địa điểm. Cũng không phải cái gì ly kỳ sự tình, mà lại bọn hắn có lý do giấu giếm tin tức. Tiếng nói rơi, trong phòng đám người toàn bộ đều rơi vào trầm tư. Bọn hắn hiện tại làm không rõ ràng đến cùng là ai cướp gián. Cũng làm không minh bạch xuyên phủ trước mắt chân thực tình huống. Dẫn đầu tướng lĩnh chậm rãi đứng thẳng người, quay đầu nhìn về phía đám người nói ra. Chúng ta bây giờ liền làm rõ ràng hai cái điểm mấu chốt là được rồi. Thứ nhất, xuyên phủ nội bộ có phải thật vậy hay không xảy ra vấn đề? Lấy lão Lý cầm đầu Tùng Giang hệ, phải chăng muốn đoạt quyền? Bọn hắn phía sau hợp tác quân chính thế lực, có phải là hay không lịch chiến cùng Trịnh Khai? Thứ hai, trói đi Tần Vũ nhóm người này đến cùng là ai? Bọn hắn có mục đích gì? Làm rõ ràng hai cái này điểm, chúng ta liền biết bước kế tiếp làm sao bây giờ? Ta cảm thấy xuyên phủ vấn đề nội bộ đã rất rõ. Lãng, tham mưu trưởng dừng lại một cái nói ra. Nếu như không phải Tùng Giang hệ muốn đi lão tam giác giết Tần Vũ. Vậy chúng ta căn bản sẽ không biết đường dây này. Thí điểm khu giao chiến trong. Song phương chết nhiều người như vậy. Cá nhân ta cảm thấy đã không tồn tại làm cục khả năng. Chuyện này nói phức tạp cũng phức tạp. Nói đơn giản cũng đơn giản. Cá nhân ta suy đoán, Tần Vũ tai nạn trên không chính là lão Lý chủ hoạch. Nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì, kế hoạch này thất bại. Lão Lý dẫn đầu biết Tần Vũ không chết, cũng sợ mình bại lộ. Vì lẽ đó nghĩ thừa dịp Tần Vũ không tại xuyên phủ thời điểm đoạt quyền. Nhưng hắn không nghĩ tới Lâm Niệm Lôi cùng Tề Lân đạt thành ý kiến thống nhất. Chặn đánh hắn kế hoạch, mà lão Lý bị buộc bất đắc dĩ. Chỉ có thể mạo hiểm lần nữa xông Tần Vũ bổ đao. Vì lẽ đó hai lần chủ hoạch thí điểm bên trong ám sát tổng tư lệnh hành động. Tham mưu trưởng phân, tích là tương đối hợp lý. Cũng trước mặt sau đó phát sinh sự kiện hô ứng lẫn nhau. Vì lẽ đó tất cả mọi người nhịn không được nhẹ gật đầu. Nếu như muốn tiến một bước chứng thực lão Lý, cùng lịch chiến đám người lập trường, cái kia cũng rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần cho xuyên phủ tiến hành cường đại quân sự áp bách. Vậy liền có thể làm rõ ràng Tùng Giang hệ thái độ cùng ý nghĩ. Tham mưu trưởng tiếp tục nói ra. Nếu như bọn hắn nếu là lực nâng Lâm Niệm Lôi. Vậy đã nói rõ chúng ta đoán sai. Nhưng nếu như bọn hắn án binh bất động. Vậy bọn hắn ở giữa 100% là có rất sâu mâu thuẫn. Lại từ nhân tính thượng phân tích một chút chuyện này. Trước đó xuyên phủ bởi vì gia tộc vấn đề gây nên nội loạn lúc. Tần Vũ mượn mạnh tì tay. Cũng thuận tiện gõ một cái Tùng Giang hệ. Suy yếu bọn hắn rất nói nhiều ngữ quyền. Chuyện này đứng tại Tùng Giang hệ trên lập trường. Kia là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Nói trắng ra là. Không có Tùng Giang hệ lực nâng. Liền không có Tần Vũ địa vị hôm nay. Vì lẽ đó ta cho rằng a mâu thuẫn sớm tại khi đó liền chôn xuống phục bút. Dẫn đầu quan tướng nghe tiếng nhẹ gật đầu, lập tức phân phó nói, để Trần Phong điều động hiện tại tất cả có thể điều động tài nguyên. Tại lão tam giác đường biên phạm vi bên trong, cho ta tận cố gắng lớn nhất loại bỏ, làm rõ ràng đến cùng là ai trói đi Tần Vũ. Minh Bạch, tham mưu trưởng gật đầu, mẹ nhà hắn, Tần Vũ đến cùng vẫn là tuổi còn nhỏ a, đường đường tam quân tư lệnh đều bị trói. Cái này tại tam đại khu trong lịch sử hẳn là đầu như nhau. Sỉ nhục a, dẫn đầu tướng quân gác tay nói ra. Bất quá hắn cái này đi vào. chỉ còn lại một cái cố tổng đốc, cũng một cây chẳng chống vững nhà. Các ngươi liên lạc bộ, muốn theo đồng minh hội bên kia bảo trì cường độ cao câu thông. Đại Phong bạo muốn tới. Minh bạch, một tên tướng lĩnh gật đầu đáp. Ngày kế tiếp, hơn 6 giờ sáng chuông. Lư Hoài Chu hệ bộ tư lệnh bên trong còn tại đèn sáng. Chu Hưng Lễ, Diêm Tổng Tham bọn người cùng nhau ngồi ở trên ghế salon. Đang đợi tin tức, đám người này đều là đêm qua lúc rạng sáng. Bị quân tình bộ môn báo cáo đánh thức. Bọn hắn biết lão tam giác bên kia phát sinh đại sự. Nhưng cụ thể là chuyện gì? Còn không có đạt được tin tức xác thật. Đám người uống trà, mạnh đánh lấy tinh thần. Chờ đến hơn 7 giờ sáng chuông. Thùng thùng, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Ngoài cửa có người hô. Tổng tham hai bộ Dương bộ trưởng báo cáo. Tiến nhanh, Chu Hưng Lễ hô một tiếng. Cửa mở. Một tên thiếu tướng cấp tướng lĩnh cất bước đi vào trong phòng. Hướng về phía Diêm Tổng Tham cùng Chu Hưng Lễ cúi chào. Tư lệnh, Tổng Tham, Lão Dương, nhanh ngồi. Chu Hưng Lễ khoát tay chào hỏi một tiếng. Dương Bộ trưởng xoay người ngồi ở trên ghế salon. Đi thẳng vào vấn đề nói ra. Đi qua ta hai bộ nhiều lần chứng thực. Trước mắt có thể xác định Lão Tam giác đường biên giới thí điểm bên trong. Tại đêm qua xác thực bạo phát một trận quy mô nhỏ bé quân sự xung đột. Đồng thời cụ thể tham dự thế lực là tương đối nhiều. Đều có cái kia mấy phương. Chu Hưng Lễ lập tức hỏi. Trước mắt có thể xác định. Có xuyên phủ Tùng Giang hệ người. Cũng có Trần hệ người. Còn có mặt khác một đến hai nhóm người. Chúng ta là cha không được bất kỳ tin tức gì. Dương Bộ trưởng nói đến đây sau dừng lại một chút. Ngoặc kép. Mà lại Tần Vũ hẳn là bị bắt. Bị bắt, Chu Hưng Lễ biểu lộ phi thường kinh ngạc hỏi. Người có thể xác định sao? Nguồn tin tức có thể tin được không? Là như vậy, tư lệnh, chúng ta tại Lão Tam giác đường biên bên trong chiến trường. Là không có đạt được bất cứ tin tức gì. Chỉ ở dân chúng nơi đó biết được. Tối hôm qua tiếng súng vang thật lâu. Dương Bộ trưởng lời nói tường tận nói ra. Nhưng chúng ta chôn ở Trần hệ quân tình người bên kia. Cùng chiến khu bộ tư lệnh người. Đều cho chúng ta chính xác hồi phục. Đó chính là Tần Vũ bị bắt. Chu Hưng Lễ mộng mất. Dương Bộ trưởng nói đến đây. Hơi có chút đắc ý. Chúng ta tổng tham hai bộ tại Trần hệ bên kia mua nội tuyến chất lượng vẫn còn rất cao. Mặc dù hành động trước đó. Chúng ta không có phát giác được bất luận cái gì phong thanh. Nhưng lão tam giác bên kia đánh xong. Trần hệ tiền tuyến người thi hành viên cần bị tiếp ứng trở về. Cho nên chúng ta nội tuyến lập tức liền tra được không ít tin tức. Trần hệ lần này tại lão tam giác địa khu người phụ trách gọi Ngô Cảnh. Hắn là rất sớm trước đó liền được phái đến trọng đô tiến hành ẩn núp đặc vụ. Cụ thể tin tức, chúng ta còn không có nắm giữ. Nhưng ta nghe nói. Là hắn trước hết nhất đạt được Tùng Giang hệ muốn tại lão tam giác địa khu ám sát Tần Vũ tin tức. Còn có, Trần hệ bên kia đối với chuyện này là có đầy đủ chuẩn bị. Nhưng không có tính tới. Sẽ có nhiều như vậy thế lực đồng thời vào sân muốn bắt Tần Vũ. Vì lẽ đó, mới bị người tiệt hồ. Vấn đề là Trần hệ đạt được tin tức chuẩn xác không? Chu Hưng Lễ không yên tâm hỏi. Bọn hắn bên kia xác nhận sao? Cá nhân ta cảm thấy đã xác nhận, nếu như không yên lòng, chúng ta đến tiếp sau còn có thể sưu tập phương diện này tin tức. Bởi vì chuyện này căn bản không bưng bít được, chờ cụ thể chấp hành nhiệm vụ người trở về. Tin tức bất luận làm sao khống chế, cuối cùng khẳng định đều không che. Ta nghe nói, Trần hệ tại thi hành nhiệm vụ bên trong, bọn hắn bên kia có không ít tướng lĩnh, đều trốn ở một chỗ. Đang nhìn hiện trường trực tiếp, Dương Bộ trưởng nhíu mày trở lại. Người biết chuyện nhiều như vậy, tin tức khẳng định tan họp mở. Chu Hưng Lễ nghe nói như thế về sau, không tự giác đứng người lên. Gác tay nói ra, ta hiện tại thật xem không hiểu xuyên phủ. Tư lệnh, ta cảm thấy là Tần Vũ chơi thoát. Diêm Tổng Tham Mưu trưởng chậm rãi ngẩng đầu trở lại. Hắn nghĩ giả chết. Nhưng lại không có tính tới nội bộ có người thật muốn giết hắn. Tàng nguyên cảnh nội quốc lộ dọc tiến lên. Bị cưỡng ép Tần Vũ bọn người.